Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717, chương 718, ta tức Thiên Vương. Rất nhanh, đại bắt đầu chấn động kịch liệt đứng lên. A, làm sao? Marivert muốn sụp đổ sao? Tại liên tiếp trong tiếng kêu sợ hãi, trong lòng đất hạp cốc càng kéo càng lớn. Sau đó, một cái cự đại hắc sắc hình cầu từ hạp cốc phía dưới phù đến trên không. Hắc sắc hình cầu nổ tung, lại một cái Aimiu từ bên trong bay ra tới. Chỉ bất quá, cái này Aimiu nhìn qua so trước đó càng lạnh lùng hơn chút. Đây là cái gì tình huống? Vì sao lại có cái thứ hai Aimiu? Nói đùa sao? Vừa rồi loại kia chiến đấu còn cần trải qua một lần sao? Tại dạng này kinh hoàng bàng hoàng trong tiếng gào thét, Aimiu chậm rãi bay xuống, mắt nhìn cái kia chết đi, chính mình, dùng mất tiếng thanh âm nói, gỗ thân thể này, cuối cùng vẫn là chết đi. Cái này, Aimiu, tại sao ta cảm giác giống như có chút không thích hợp? Còn có cái thanh âm này, ta luôn cảm thấy ở nơi nào nghe qua. Ivankov tiến đến Dragon bên người, nhỏ giọng thầm thì nói. Dragon biểu lộ ngưng trọng gật gật đầu. Sẽ có lại cảm giác này là bởi vì ngươi nghe qua Kuma thanh âm. Đại hùng, còn giống như thật là như thế này. Ivankov đầu tiên là giật mình, chợt trừng to mắt. Chờ một chút, nàng sẽ không phải. Một bên khác, dâu đen cũng là trầm giọng nói, gia hỏa này cho ta một loại đặc biệt sức hấp dẫn. Thấy chung quanh hải tặc dùng dị dạng ánh mắt xem ra, dâu đen khẽ giật mình, xả động khóe miệng giải thích nói, ta nói là muốn đem ta lôi kéo qua lực lượng, tựa như ta quả bóng tối dẫn lực một dạng. Ánh mắt trầm ngưng nhìn đối phương, Longinus nghiêm mặt hỏi nói, Aimiu, hiện tại ngươi đến là cái gì? Aimiu băng lãnh ánh mắt quét mắt, chỉ có đang nhìn hướng Longinus lúc mới hơi hơi có một tia biến hóa. Lấy ngươi trí lực, muốn đoán được không khó lắm a. Cảm giác không đến bất luận hơi thở của sự sống nào. Đây là ta lần thứ hai gặp được loại tình huống này. Longinus thở sâu nói, hiện tại xem ra, ngươi để ngũ lão tinh giúp ngươi thu thập Rovegopang nghiên cứu tư liệu. Còn có cái kia dị hình quái vật hủy diệt sau lưu lại hỏa trùng mảnh vỡ, chính là vì đảo ngược nghiên cứu ra thoát ly cỗ thân thể này phương pháp a. Hoặc là nói, thoát ly thiên vương trói buộc phương pháp. Nghe được Longinus nói, mọi người hoặc là mê mang hoặc là chấn kinh nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia. Drovegapang, dị hình quái vật, tóc đỏ một mặt mê mang hướng Beckman hỏi nói, là ta quá ngu xuẩn. Làm sao hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì? Ngươi chú ý trọng điểm sai. Beckman thở sâu, kiềm chế dưới nội tâm sao động nói. Ngươi hẳn là chú ý. Là hắn câu nói sau cùng. Nàng cũng là thiên vương. Dầu đèn liếm láp lấy khô ráo khóe miệng, nhìn về phía Aimiu ánh mắt tràn đầy tham lam dục vọng. Ta giống như có chút minh bạch. Nguyên lai nàng nói tàn nhẫn là chỉ điểm này sao? Thật đúng là không nghĩ tới a. Minh vương là tử vật, hải vương là vật sống, thiên vương lại là đem hai cái này phương hướng kết hợp chung một chỗ. Tặc ha ha ha, cổ đại những khoa học gia đó thật đúng là hội chơi. Chẳng lẽ nói, chính phủ thế giới tiến hành nhân thể cơ giới hóa nghiên cứu là vì nàng? Ivankov kinh nghi bất định hỏi, có loại khả năng này? Dragon gật gật đầu nói, dù sao, cũng chỉ có Drovegapang mới có năng lực giải khai 800 năm trước đám kia khoa học gia lưu lại. Chói buộc, Aimiu nghe vậy, nhấc lên bàn tay của mình nhìn xem, hiện tại, ngươi hẳn là minh bạch ta vì cái gì tình nguyện đi chết đi. Liền xem như ý người nghĩa đều bị tước đoạt. Còn sống cũng chỉ là một loại tra tấn. Longinus trầm mặc, vừa nhìn về phía Aimiu dưới chân cỗ thi thể kia hỏi nói. đây là ngươi đã từng thân thể. Ai Miêu khẽ vuốt cằm nói, không sai, ta nói như vậy ngươi hẳn là có thể minh bạch đi. Các ngươi đánh bại, chỉ là 800 năm trước ta. Nghe nàng nói như vậy, mọi người không thể ức chế la hoảng lên. Gạt người a, 800 năm trước nàng liền có loại thực lực này. Khó trách nàng luôn nói 800 năm trước thời đại kia làm sao thế nào. Hiện tại xem ra, thời đại kia thật rất lợi hại lóa mắt a. Đáng chết, 800 năm trước nàng liền đã lợi hại như vậy. Vậy bây giờ nàng đến họp cường đại đến mức nào? Longinus không có nửa điểm bối rối. Hắn biết rõ, thời gian dài ngắn đối với Aimiu đến nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một cái không có mạnh lên dục vọng người, sống được lại lâu cũng không nhất định có thể mạnh bao nhiêu. Tốt nhất chứng minh, cũng là Aimiu lúc trước cuộc chiến đấu kia bên trong hỏng bét biểu hiện. Tránh thức đáng giá để ý, cũng không phải là 800 năm trước sau so sánh, mà chính là Aimiu thành vì thiên vương sau biến hóa. Thành vì thiên vương về sau Aimiu, đến mạnh bao nhiêu? Người nhìn qua rất lợi hại làm phức tạp, là đang sợ sao? Aimiu nhẹ nhàng lắc đầu nói, thực không cần thiết lo lắng quá mức. Thiên vương ngay từ đầu định vị, cũng là làm đại quy mô chiến tranh vũ khí xuất hiện. Tại loại này trong chiến đấu dụng pháp, ta cũng không có nghiên cứu ra được bao nhiêu. Có thể nàng càng như vậy nói, mọi người liền càng là kiêng kỵ. Liền loại này quy mô chiến tranh đều rất khó dùng tới thiên vương. Cái này cũng đã nói lên, thiên vương tránh thức uy năng rất có thể là hủy diệt thế giới nhất cấp. Vậy bọn hắn đánh tới sau cùng, thật vất vả đánh thắng, Aimiu kéo lấy tất cả mọi người chết chung làm sao bây giờ? Ngày đó vương đáo là cái gì? Tuy nhiên không trông cậy vào Aimiu hội trả lời, nhưng dâu đen vẫn là không nhịn được hỏi. Ra ngoài ý định là, Aimiu liếc hắn một cái sau lạnh giọng nói, thiên vương là rút ra cái thế giới này cực từ. Nói cho đúng, ta chính là cái này thế giới lưỡng cực. Một đám hải tặc hải quân đầu tiên là sững sờ, chợt đều là kinh thanh kêu lên. Không có khả năng, từ trường loại vật này làm sao có thể rút ra đi ra. Đúng a, loại đồ vật này đều không có thực thể. Chờ một chút, đại hải trình bên trên hỗn loạn từ trường nên không phải là bởi vì. Nghe được mọi người tiếng kinh hô, Aimiu bình tĩnh nhìn lấy bọn hắn nói. Không có gì không có khả năng, dù sao, cái thế giới này bản thân liền là một cái cự đại nam châm. Các ngươi không có đoán sai, những khoa học gia đó rút ra chính là đại hải trình bên trên từ trường. Tất cả mọi người rung động, đáp án này thật là ra ngoài ý định, ai có thể nghĩ tới, thiên vương lại là một cái thế giới từ trường. Longinus cũng không cảm thấy đáp án này có bao nhiêu không hợp thói thường. Ở cái này liền linh hồn cùng khí thế đều có thể thực chất hóa thế giới. Không có cái gì là không thể thực chất hóa. Bởi vậy, hắn trầm ngâm hỏi nói. Không có địa từ trường. Đến từ vũ trụ xạ tuyến cùng đến từ thái dương cao năng phân tử liền không có cách nào tới. Cho nên, đại hải trình các loại trên ý nghĩa quái vật mới có thể so tứ hải nhiều. Aimiu hơi kinh ngạc nhìn Longinus liếc một chút, ngươi lại còn hiểu những này. Quả nhiên, ngươi cùng những này ngu xuẩn căn bản cũng không hẳn là cùng một cái thế giới người. Mọi người tuy nhiên không hiểu cái gì xạ tuyến cái gì phân tử, nhưng cũng đại khái hiểu được. Aimiu trước đó nói thời đại này thừa thãi quái vật có nàng một phần công lao. Hẳn là chỉ điểm ấy. Xác thực, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại. Bốn trong nước người bình thường tỷ lệ thật sự là còn cao hơn đại hải trình rất nhiều a. Kiểu nói này, may mà ta cố hương là Tây Hải. Tóc đỏ vuốt cằm nói ra. Thủ lĩnh, tuy nhiên dung mạo ngươi không giống quái vật, nhưng thực lực so quái vật còn trách vật a. Lucky Ru ở một bên nhỏ giọng nói ra. Thực những này cũng là năm đó những cái kia khoa học gia nói với ta. Không có địa từ trường bảo hộ, đại hải trình, A, bọn họ lúc ấy thuyết pháp hẳn là gọi là xích đạo. Cái này một vòng xích đạo đã không thích hợp người ở lại. Bọn họ tại Campbell đưa lên hải quái sao huyệt, chính là vì ngăn cản tứ hải người tiến vào. Bất quá, ta cũng sẽ không để bọn hắn ý nghĩ tùy tiện thực hiện. Tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Aimil lại dùng lạnh lùng ngữ khí nói. Đại hải trình cái này một truyền thuyết chính là ta để cho người ta thả ra. Nhìn lấy những tham lam đó người chậm rãi biến thành dị dạng quái vật. Cũng là ta với cái thế giới này trả thù một loại. Nói, Aimil lạnh giọng cười nói. Chỉ là không có nghĩ đến. Bọn họ vậy mà thích ứng biến hóa này. Không chỉ có không có ở biến dị bên trong thống khổ chết đi. Phản mà thu được một số không tưởng được chỗ tốt. Từng cái, thân thể tố chất vậy mà càng ngày càng mạnh. Cho nên ta mới nói, các ngươi những quái vật này sinh ra còn hẳn là cảm tạ ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.